Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, xuất phát. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh, khoảng cách Zara công chúa đám người yết kiến đã qua hơn nửa tháng. Mà Austin cũng đem tổ rồng bộ lạc sự tình sửa soạn xong hết. Trên cơ bản cho dù Austin rời đi một đoạn thời gian đều đã không là vấn đề. Mà lúc này, ở Trung ương Thư viện ngâm nửa tháng Zara công chúa một nhóm người. Cũng là riêng phần mình có chỗ đến. Austin cũng không có lại kéo dài bao lâu. Trực tiếp liền cùng Zara công chúa bọn người cùng nhau xuất phát. Tiến về trung thổ thế giới. Bọn hắn cũng không có đi vòng qua đô lần sông băng cao nguyên dãy núi. Đi biên cảnh trường thành cái kia một con đường, mà là tại Austin yêu cầu phía dưới, trực tiếp đường cũ trở về, vượt qua đô lần sông băng cao nguyên trở về Island Vương quốc. Bởi vì, đi biên cảnh trường thành phía bên kia lộ tuyến, thực tế là quá xa, không tốn phí một năm nửa năm công phu, căn bản là không có cách xuyên qua trùng điệp rừng rậm, lại vượt qua biên cảnh trường thành. Cuối cùng vượt qua hơn 10 công quốc, căn bản không có cách nào đến Island Vương quốc cương vực. Tốn hao thời gian, quá lâu, trực tiếp nhất con đường, chính là đường cũ trở về, trực tiếp vượt qua đô lần sông băng cao nguyên, sau đó tiến vào đến Island Vương quốc thổ địa. Cứ như vậy, càng thêm tiết kiệm thời gian. Đồng thời, Austin cùng tổ rồng bộ lạc đều có một cái kế hoạch. Đó chính là dự định tại đô lần sông băng cao nguyên lên thành lập một cái đơn giản cứ điểm. Mở ra một đầu liên thông con đường. Đem cái này như là cao tường đồng dạng cản trở Kava đại xâm lâm cùng trung thổ thế giới ở giữa giao. Lưu thế giới vách tường mở ra một cái nhỏ xíu giao thông lộ tuyến. Đem ngăn cách trên trăm năm thời gian lưỡng địa lại lần nữa liên hệ tới. Cứ việc bởi vì đô lần sông băng cao nguyên rộng lớn băng nguyên dãy núi khu vực. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, trừ phi là đồng thiếc cao giai trở lên siêu phàm giả mới có trình độ nhất định chống cự rét lạnh. Năng lực, cho nên cho dù ở cao nguyên lên mở ra một con đường, cũng không phải tinh nhuệ căn bản là không có cách thông qua. Nhưng ít ra, lẫn nhau trước đó liên hệ có thể lại lần nữa khôi phục. Dựa vào tổ rồng bộ lạc đủ loại thông tin khoa học kỹ thuật, thực hành thế giới loài người thẩm thấu kế hoạch càng thêm thuận tiện trong đó các loại hành động. Đối với cái này, Zara công chúa mấy người cũng không có ý kiến gì. Chí ít, muốn thu hoạch được tổ rồng bộ lạc viện trợ, cái kia giao thông liên hệ là tất nhiên. Nếu không dựa vào Austin một long, cũng vô pháp cho Island Vương quốc mang đến càng nhiều thay đổi. Trên đường đi, Zara công chúa cùng Austin trò chuyện Island Vương quốc một chút phong thổ. Trung thổ thế giới quốc gia ở giữa một ít tin đồn thú vị. Đường đi lên, cũng không thế nào không thú vị. Mà khi hơi nước xe lửa lại lần nữa tại trên đường sắt lao vùn vụt đi qua. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài nhìn một cái vô tận đầu trồng đầy cây lương thực vùng quê. Đối với lúc trước xem qua một chút liên quan tới xã hội sức sản xuất phát triển, kinh tế học lấy làm các loại Zara công chúa, mơ hồ ở giữa càng là có chỗ lĩnh ngộ. Đối với cái này, Austin cũng là âm thầm khẽ gật đầu. Mặc dù nói, tổ rồng bộ lạc giáp tâm không tốt, nhưng nếu như Zara công chúa có quyết đoán, có thể cho quốc dân mang đến trên sinh hoạt tiến bộ. Kia là tất nhiên, đương nhiên, khoảng cách tổ rồng bộ lạc bình quân trình độ, vậy ít nhất muốn phấn đấu hơn mấy chục năm, mà hiện nay loại hoàn cảnh này phía dưới, thế giới phong vân biến ảo, thần linh thần uy tại vài vạn năm mai danh ẩn tích sau như ẩn như hiện. Ở trong tối lưu sắp nổi Zeta đại lục, chỉ sợ không có thời gian mấy chục năm cho nàng đi phát triển. Nếu như Zara Plantis thật xuất phát từ nội tâm quan tâm dân chúng. Như vậy nếu như ngày sau tại đại biến giáng lâm, Island Vương quốc bấp bênh thời khắc, Tổ rồng bộ lạc có thể dẫn đầu Island Vua Ta Quốc đi hướng càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không cự tuyệt đi. Bất quá, tương lai phát triển, ai nào biết đâu. Nghĩ đến đây, toa xe bên trong Austin trong mắt cũng là hiện lên một vòng không hiểu quang mang. Lúc này, Austin đã là biến hóa thành một cái thanh niên tóc vàng nam tử bộ dáng. Tướng mạo của hắn căn bản là không có cách dùng chính xác ngôn ngữ miêu tả. Bởi vì ngươi thấy hắn một giây sau, có quan hệ hồ tướng mạo của người này, đã là theo trong đầu của ngươi không lọt dấu vết xóa bỏ mà đi. Thường thường không có gì lạ, nhưng ngươi căn bản nói không nên lời ngươi xem qua tướng mạo của người này. Tựa như là vài ngày trước theo bên cạnh ngươi đi qua một người đi đường. Nhớ rõ ràng trên người hắn đặc điểm, nhưng lại nói không nên lời hắn bộ dáng tới. Đây là Austin mộng cảnh pháp tắc lực lượng hiển hiện kết quả. Austin người mang lấy rất nhiều lực lượng pháp tắc, nhưng quỷ dị nhất vẫn là loại này thuộc về mộng cảnh lực lượng. Đối với cái này, Austin cũng không có tận lực thu liễm. Bởi vì này một nhóm, hắn tiến về Island Vương quốc, muốn đi vào đến Vương quốc Đế đô tiến hành mưu đồ. Tự nhiên không có khả năng trực tiếp long thân tiến về, gây nên khổng lồ chú ý, muốn thu hoạch được những vật kia, nhất định phải điệu thấp. Về phần Austin loại này nhân hình biến hóa thuật, cũng không phải là thế giới này ma pháp, mà là khí huyết tu luyện khai phát ra một loại bổ sung biến hóa thuật. Đem tự thân cốt nhục áp xúc, trực tiếp biến thành dáng vẻ hình người. Island, Zara Plantis, chúc các người may mắn đi. Nhân loại thẩm thấu kế hoạch, cũng không phải là Austin đưa ra. Đây là từ tổ rồng bộ lạc bộ tham mưu tập kết đám người trí tuệ. Chỗ nói ra một cái để Austin cảm giác được thú vị phương án. Thế là liền phê chuẩn bọn hắn chấp hành. Trên thực tế, theo thực lực bản thân tăng lên, cùng tổ rồng bộ lạc phát triển, Austin tâm tính cũng sinh ra trình độ nhất định lười biếng. Austin trong lòng có lẽ vẫn tồn tại khai sáng một cái đế quốc vĩ đại nguyện vọng, muốn đem thế giới cải tạo thành điện thoại máy tính hoành hành, các loại nghề giải trí phát đạt để cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu bộ dáng. Nhưng là nếu để cho mình tự thân đi làm, xử lý đủ loại phong phú chính vụ, làm ra các loại mưu tính, thôi động thế giới phát triển, đây là Austin chỗ không nguyện ý. Trên bản chất, hắn là một đầu lười long. Lúc đầu theo tổ rồng bộ lạc phát triển, hắn đem các loại sự vụ truyền xuống đến tổ rồng thú nhân tầng quản lý liền thể hiện điểm này. Về sau theo nhập mộng bí thuật khai phát, có thể đem các loại hiện đại tri thức quán thâu vào thú nhân trong đầu. Austin càng là trực tiếp thoát khỏi tổ rồng bộ lạc quản lý phong phú tạp vụ, triệt để thanh nhàn. So với phấn đấu quá trình, Austin càng thích hưởng thụ bọn thuộc hạ phấn đấu kết quả. Cũng may chính là, tại nhập mộng quán thâu tri thức trong quá trình, Austin cũng sẽ có ý vô ý quán thâu mình hàng lậu. Để dưới trướng tổ rồng các thú nhân càng thêm giàu có phấn đấu khiêu chiến mục tiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia bị Austin đi qua nhập mộng bí thuật quán thâu ảnh hưởng tổ rồng thú nhân, đã là bị Austin tinh thần ý thức tiến hành lây nhiễm. Thậm chí có thể nói là Austin một loại khác loại, có độc lập suy nghĩ tính phân thân. Cứ như vậy, tổ rồng các thú nhân phấn đấu mục tiêu cũng cùng Austin duy trì nhất trí. Mình chỉ cần nằm bất động, dưới trướng tổ rồng các thú nhân tự nhiên sẽ đem thế giới này cải tạo thành mình muốn cải biến thành dáng vẻ. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc Austin đối với mình một tay chế tạo tổ rồng bộ lạc tương lai khuếch trương cùng phát triển cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không có quá nhiều nhúng tay tổ rồng bộ lạc tự hành phát triển tâm tư. Chỉ cần kết quả sau cùng cùng mình nhất trí, như vậy cần gì phải tốn nhiều tay chân đâu. Tổ rồng bộ lạc thú nhân thông qua kinh tế văn hóa âm thầm thẩm thấu Island kế hoạch, mình sẽ không nhúng tay trong đó. đối với trước mắt cái này vượt qua thiên tân vạn khổ đi vào Kava đại xâm lâm tìm kiếm trợ giúp Island vương quốc công chúa, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói một câu: chúc ngươi may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.